nàng công chúa của tổng tài. Chương 5, thả thính tiểu thư tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong rồi, anh ta thật sự định làm gì mình? Hàn Nguyệt lo lắng chuyện sắp thành sự thật nhưng một câu cũng không nói ra, trông nháy mắt, Hàn Nguyệt cảm giác mình nằm ở trên giường, hơn nữa Bạch Thần Phong hình như đè lên cô, cầu xin đi, ngươi cầu xin ta sẽ thả ra. Bạch Thần Phong thích nhất là khiêu chiến, cho nên vị trí của anh trên cả thương trường lẫn giang hồ đều là bất bại, bởi vì không ai có thể uy hiếp hay dám chọc giận anh, kẻ nào dám sẽ đều nhận hậu quả bị nuốt chửng hoàn toàn. Thoáng một cái, Hàn Nguyệt mặt đỏ đến tai, loại tư thế này từ bé đến giờ đây là lần đầu cô biết thế này nghĩa là thế nào, được rồi. Cầu xin một cái cũng không chết được, không cần, rõ ràng trong lòng muốn ngàn lần cầu xin, nhưng nói ra mấy câu đó thật khó khăn. Cả đời cô trừ việc cầu xin ông ta cứu mẹ chưa từng cầu xin ai, nhưng bây giờ cái núi băng này lại yêu cầu cô không cần. Mạnh miệng nhỉ, Bạch Thần Phong kinh ngạc, vốn nghĩ là Hàn Nguyệt sẽ cầu xin mình nhưng cô lại nói ra lời kinh ngạc đến thế. Không phải mạnh miệng, không cần là không cần, nếu anh không phải là đàn ông thì cứ ép tôi đi. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, sự thật này tôi cũng không thay đổi được. Hàn Nguyệt lập tức cãi lại, cô mở mắt vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt mê người của Bạch Thần Phong, cặp con ngươi thâm thúy vừa mới rồi lại biến thành một cái nhìn thật mềm mại, cô hoa mắt sao? Cô nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, thật sự là ảo giác, cái mềm mại kia đã mất hút không còn tung tích. Bạch Thần Phong nhìn Hàn Nguyệt, anh cảm giác cơ thể mình đang có phản ứng, đáng chê. Anh lập tức thay đổi tư thế khiêu khích của mình thành nghiêm túc, đứng phắt dậy khỏi người cô, một tay kéo cô lên đem ném ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại. Này, Hàn Nguyệt không kịp nói gì đã bị nhốt ở ngoài. Thế là tiểu thư cao cao tại thượng đã đớp thính. Cô mang bộ mặt chua loét xuống tầng, ngồi trên ghế sofa, ở đây rất giống nhà cô đơn và lạnh lẽo, rồi lê bước lên phòng bên cạnh. Căn phòng màu xanh nhạt, nội thất đều tao nhã thanh lịch, mặt mệt nhoài, chẳng mấy chốc cô đã chìm vào giấc ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, cô vừa mở cửa phòng, đã thấy hắn đưa một người phụ nữ ngồi trên ghế. Cô đi nấu đồ ăn sáng đi. Cái gì cô sao, cô nhịn nếu anh ta nói với ông ta rồi đòi hủy hợp đồng cô chết chắc. Một lúc sau, Bạch Thần Phong nhìn trứng chiên cháy đen thui, cháo trắng khét nghẹt, món xào nhạt nhẽo, hỏi một câu. Hàn tiểu thư cô đang cố ý phải không? Xin lỗi, tôi không biết nấu ăn. Hàn Nguyệt thành thật trả lời, mặc dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cố hết sức phớt lờ anh, nhưng giọng điệu vẫn có chút oán giận. Phong à, người ta là thiên kim tiểu thư tập đoàn Daily, thân phận cao quý, làm sao biết phục vụ người khác chứ? Cô gái bên cạnh hắn nũng nịu chế nhạo cô, nhìn thấy Hàn Nguyệt bị trách mắng, trong lòng cô ta vô cùng sung sướng, hừ, tưởng tiểu thư kiêu ngạo của Hàn gia thế nào, cứ như cô ta mới chính là nữ chủ nhân trong cái nhà này, không chờ được liền bày bộ mặt đạo đức giả ra. Anh muốn ăn gì, em nấu cho anh ăn. Nhưng trong mắt của Bạch Thần Phong chỉ có Hàn Nguyệt cái kẻ đang cúi đầu, nhưng một chút ăn năng cũng không hề có, thái độ lại còn bướng bỉnh. Còn đứng đó làm gì? Nấu lại ngay, tôi coi thường anh, tôi coi thường anh, tôi coi thường anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng của Hàn Nguyệt không ngừng lặp đi lặp lại, trở vào nhà bếp bắt đầu nấu lại toàn bộ, nhưng cho dù cô làm lại bao nhiêu lần, cũng không cách nào làm cho hắn hài lòng. Sau một giờ, giọng nói lạnh lùng ra lệnh vô số lần làm cho tai của cô đau nhức. Đem xuống dưới, nấu lại ngay, đem xuống dưới, nấu lại ngay, đem xuống dưới, nấu lại ngay, cuối cùng, ngay cả tiểu thư của chúng ta đó cũng mất kiên nhẫn, Bạch Thần Phong. Tôi nói cho anh biết, anh cứ gọi cho ông ta đi, hủy hợp đồng cũng được, tôi không nhịn. Hàn Nguyệt vô cùng tức giận, càng ngày càng khó chịu, sống mũi chua xót, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống chén cháo, nhanh tay lau đi. Cô không muốn có bất kỳ người nào nhìn thấy sự mềm yếu của cô, không có ai quan tâm đến cô cả, chỉ càng làm cho bọn họ thêm khinh miệt cô thôi. Cô là ai, là đại tiểu thư của Hàn gia mà lại hiệu nhục nhã như vậy? Cách chương.